Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, bản mệnh phi kiếm cuối cùng thành. Tần Vân cùng Y Tiêu định hành động thời gian là ngày 26 tháng 6. Bởi vì ngày 28 tháng 6, chính là Quảng Lăng quận Đông Đảo thôn xóm đem đồng nam đồng nữ hiến cho thủy thần đại yêu thời gian. Sớm 2 ngày, một là để nhóm hài đồng này miễn bị vận rủi, hai cũng là vì Tần Vân cùng Y Tiêu kế hoạch tiến hành. Cách hành động ngày còn có hơn nửa tháng, hai người cũng là cẩn thận chuẩn bị, thường xuyên liền cùng một chỗ thương thảo. Dù sao hai người bọn hắn đều không muốn thất bại. Một ngày này, lúc xế chiều, Tần Vân vừa rời đi Y Tiêu sân nhỏ, liền thấy nơi xa đứng đấy quận thủ đại nhân. Tần công tử, quận thủ đại nhân mỉm cười hô. Quận thủ đại nhân, Tần Vân lập tức đi qua. Vừa đi vừa nói, quận thủ đại nhân cười hướng một bên trong ngách nhỏ đi đến. Tần Vân hơi nghi hoặc cũng cùng đi theo. Chung quanh cỏ cây thăm thảm, yên lặng vô cùng, nơi xa đám thân vệ cũng đều bảo trì khoảng cách nhất định. Quận thủ đại nhân than thở nói, người tuổi trẻ chút, cảm giác chính là khác biệt, thể cốt đều có sức lực, một chút bệnh cũ cũng bị mất. Tần Vân cười cười, Tần Vân, quận thủ đại nhân quay đầu nhìn qua, người đối với ta là có đại ân, ta có thể diên thọ 20 năm. Ngươi công lao cực lớn, trong lòng ta, ngươi cũng không phải ngoại nhân, Thương Nha Sơn sự tình cũng là ta ứng làm. Tần Vân nói ra, không coi ngươi là người ngoài, có mấy lời liền nên cùng ngươi nói rõ ràng. Quận thủ đại nhân nói ra, trước đó ngươi cùng Y Tiêu lui tới cũng không nhiều, ngược lại Thương Nha Sơn một nhóm đằng sau, ngươi lại là thường xuyên đến phủ quận thủ cùng Y Tiêu gặp nhau. Ngẫu nhiên Y Tiêu cũng đi ngươi Tần phủ cùng ngươi gặp nhau. Một nam một nữ tự mình gặp gỡ, trong độc viện lại không có người bên ngoài. Nhiều lần, chung quy không khỏi người khác suy nghĩ nhiều. Tần Vân sững sờ, là vì đối phó thủy thần đại yêu. Hai người bọn hắn hoàn toàn chính xác thường xuyên gặp nhau. Thương thảo chi tiết kế hoạch. Y Tiêu hoàn toàn chính xác được xưng tụng là nhân gian tuyệt sắc, giống như tiên tử hạ phàm. Quận thủ đại nhân hỏi, nàng là Côn Lôn Châu Y Thị thế hệ này thế hệ trẻ tuổi kẻ ưu tú nhất, lại là đạo gia thánh địa thần Tiêu cung đệ tử, người tu hành vốn là số lượng có phần ít, tuyệt sắc như vậy tại trong người tu hành thì càng là hiếm thấy, người cảm thấy theo đuổi nàng lại có mấy người. Tần Vân khẽ giật mình, phàm nhân số lượng nhiều vô cùng, muốn ra như thế một cái tuyệt thế mỹ nữ đều rất khó được. Người tu hành số lượng vốn là thưa thớt, coi như tu hành có thể trợ giúp tự thân thoát thai hoán cốt dung mạo khí chất không phải bình thường. Cần phải như Y Tiêu như vậy, vẫn là phải trời sinh liền xinh đẹp, truy cầu y cô nương, sợ không tại số ít. Tần Vân nói, ta biết đều có không ít. Quận thủ đại nhân cười nói, còn có rất nhiều đều không có lá gan đuổi. Vì sao? Bởi vì trong đó truy cầu Y Tiêu cô nương điên cuồng nhất ba vị, từng cái lai lịch rất lớn, dọa sợ những người khác, dám tiếp tục truy cầu đều có chút can đảm. Cái nào ba vị? Tần Vân hiếu kỳ hỏi. Vị thứ nhất chính là thập lục hoàng tử điện hạ. Quận thủ đại nhân nói, nhân hoàng thành lập Đại Xương Vương Triều cũng có hơn 300 năm. Hoàng tử lại không coi là nhiều. Đến nay mới 18 vị. Tần Vân gật đầu. Nhân hoàng thống nhất thiên hạ, ngồi tại trên long ỷ đã hơn 300 năm. Chỉ từ tuổi thọ liền có thể biết được, là một vị sâu không lường được cao thủ. Tục truyền nhân hoàng tu hành chính là thần ma truyền thừa. Chính là trong thiên hạ có vài cường giả tuyệt thế, trong nhân hoàng nhi nữ có tu hành thiên phú cũng không nhiều, mà thập lục hoàng tử điện hạ cũng rất có thiên phú, bây giờ 25 tuổi đã là tiên thiên hư đan cảnh, tu luyện cũng là thần ma truyền thừa. thực lực cực mạnh, rất thụ nhân hoàng bệ hạ yêu thích, cũng thụ trọng dụng, bây giờ đảm đương thần ma vệ một vị đô úy, dưới trướng đều là thần ma vệ cao thủ. Quận thủ đại nhân nói, thập lục hoàng tử điện hạ đi một chuyến thần tiêu môn, thấy được y tiêu về sau, từ đây liền điên cuồng đuổi theo. Một vị khác là thần tiêu môn đương thời đại sư huynh, quận thủ đại nhân nói ra, bây giờ năm gần 29, càng đã là tiên thiên thực đan cảnh, coi là thật một đời thiên kiêu, lại đạo pháp cao thâm, tục truyền đã bị truyền thụ thần tiêu lôi pháp, lấy thiên tư của hắn, tương lai bước vào tiên thiên kim đan cảnh hy vọng cũng rất lớn. Tần Vân thất kinh, còn trẻ như vậy liền tiên thiên thực đan cảnh rồi. Thần tiêu lôi pháp, nghìn vạn đạo pháp, lấy lôi pháp vi tôn, mà trong lôi pháp thì lại lấy thần tiêu lôi pháp là thiên hạ đệ nhất. Hồ Chi, chính là thần tiêu thiên lôi giáng lâm, uy thế không thể tưởng tượng. Vị thứ ba ngược lại là trẻ tuổi nhất, là thần tiêu Trương Thị Phúc công tử. Quận thủ đại nhân nói ra, Phúc công tử là thần tiêu Trương Thị đương đại kẻ ưu tú nhất. Bây giờ năm gần 16 tuổi, đã bước vào tiên thiên hư đan cảnh, mà thần tiêu Trương Thị, tại thần tiêu môn địa vị, ngươi hẳn là biết đến. Tần Vân âm thầm cô, biết, đương nhiên biết, thần tiêu Trương Thị, đạo gia thánh địa, thần tiêu môn, môn chủ lịch đại đều là người Trương gia đảm nhiệm. Cho tới bây giờ chưa từng thay đổi, cái này Phúc công tử là cao quý thần tiêu Trương Thị đương đại kẻ ưu tú nhất. Thân phận địa vị này, bình thường không được coi trọng hoàng tử cũng không thể so. Thần tiêu môn đương đại đại sư huynh, thần tiêu Trương Thị Phúc công tử, lại thêm thập lục hoàng tử điện hạ. Quận thủ đại nhân nói, đây là truy cầu y tiêu thực lực địa vị mạnh nhất ba vị. Tăng thêm tuổi tác cũng đều không lớn, cũng đều tính lương phối. Đương nhiên y tiêu không làm ngoại vật mà thay đổi. Đến nay cũng không có ai có thể thành. Quận thủ nhìn xem Tần Vân, hai người các ngươi nhận biết không bao lâu. Ta nhắc nhở trước ngươi, đừng rơi vào vũng bùn này. Phúc công tử cùng thập lục hoàng tử đều rất bá đạo. Thần tiêu môn đại sư huynh cổ tay cũng vô cùng lợi hại. Tạ ơn quận thủ đại nhân cáo chi. Tần Vân nói, quận thủ gật gật đầu. Chính ngươi nắm chắc đi. Nói xong, liền rời đi. Tần Vân cũng đoán được. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Ngay cả mình tại Bắc Địa biên quan ma luyện đạo tâm, bắt đầu thấy y tiêu đều bị kinh sợ. Nàng thời gian dài ở trong thần tiêu môn tu hành, thần tiêu môn cùng thế hệ đệ tử kẻ rượt đuổi tự nhiên không ít. Một cái đại sư huynh, một cái thần tiêu Trương Thị Phúc công tử, còn có một cái đi thần tiêu môn bái phỏng qua thập lục hoàng tử. Này cũng bình thường. Cùng bọn hắn so sánh, ta chính là cái tán tu. Tần Vân cười một tiếng, liền hướng phủ quận thủ đi ra ngoài. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt đã là ngày 19 tháng 6. Đêm nay, Tần Vân tại nội thất khoanh chân ngồi ở trên giường. Trong lư hương một nén hương nhóm lửa. Hô, chân nguyên cấp tốc xốc lên đặt ở nội thất góc tường dương lớn. Đây là chuyên môn phân phó trong phủ định tố dương lớn. Sau khi xốc lên sau chính là từng khối mảnh vỡ, đều là thanh đại phủ kia mảnh vỡ. Đại phủ bị luyện hóa hấp thu đến nay, còn thừa lại 1.100 cân nặng, bị chia cắt thành rất nhiều mảnh vỡ về sau. Dương lớn này cũng là thả xuống được. Tại dưới chân nguyên lôi cuốn, từng khối mảnh vỡ liên tiếp bay ra, rất nhanh tại nội thất hình thành một đống. Nếu là ta đoán không sai, hôm nay hẳn là ta bản mệnh phi kiếm luyện thành ngày. Tần Vân có dự cảm mãnh liệt, tâm ý khẽ động, tại thể nội trong đan điền viên kia kiếm hoàn cấp tốc triển khai hóa thành một sợi tơ kim loại, rời đi đan điền đi xuyên qua trong thể nội mạch lạc, sau đó từ đầu ngón tay bay ra, thấy gió liền trướng, đạt tới dài 3 tấc, Thời khắc này phi kiếm vẫn như cũ toàn thân lượng ngân sắc, chỉ là ẩn ẩn có một vũng u lãnh lam quang. Phi kiếm theo suy nghĩ, bay thẳng đến trước mặt trên mặt đất trên một đống đại phủ mảnh vỡ. Suy suy suy, theo Tần Vân vận chuyển pháp quyết, phi kiếm mặt ngoài lại lần nữa vầng sáng lưu chuyển. Phía dưới trong đó một mảnh vụn bắt đầu có ánh sáng điểm bay lên. Tất cả đều tràn vào phía trên trong phi kiếm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, làm qua đi nửa canh giờ. Hấp thu hơn 30 cân đại phủ kim tinh đằng sau. Ông, phi kiếm bỗng nhiên rung động phát ra kiếm ngân vang thanh âm. Nó hút vào năng lực đột nhiên tăng vọt, chỉ gặp phía dưới từng khối mảnh vỡ nhanh chóng vỡ vụn. Đại lượng điểm sáng điên cuồng tuôn hướng phía trên lơ lửng 3 tấc phi kiếm. Tốc độ hấp thu này nhanh chóng, quả thực là Tần Vân tu luyện bản mệnh phi kiếm tới lần thứ nhất. Mắt thường có thể rõ ràng nhìn thấy từng khối đại phủ mảnh vỡ hóa thành mảnh vụn phế vật. Tần Vân lộ ra kích động chờ mong sắc, hai mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm thanh phi kiếm kia. Đến lúc mấu chốt, vừa điên cuồng hút vào này, vẻn vẹn chén trà nhỏ thời gian, khi đại phủ mảnh vỡ chỉ còn dư lại chừng chớ 600 cân thời điểm. Bản mệnh phi kiếm rung động rốt cục ngừng. Kiếm ngân vang thanh âm ngừng, trong lúc này trong phòng, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có một thanh phi kiếm màu bạc lơ lửng ở đó. Có vô hình kiếm khí tại mũi nhọn hiển hiện, bảo bối tốt, Tần Vân lộ ra nét mừng. Bản mệnh phi kiếm chính là lấy chân nguyên trong cơ thể thậm chí hồn phách trường kỳ thai nghén. Mỗi ngày cũng dùng kiếm ý thai nghén chi. Dưới tích lũy tháng ngày đã sớm là sinh mệnh một bộ phận. Thậm chí nó so với chính mình tay chân quan trọng hơn. Gãy tay gãy chân, lấy người tu hành thủ đoạn còn có mọc ra biện pháp. Có thể bản mệnh phi kiếm gãy mất, nhẹ cũng là trọng thương. Nặng, tu hành lộ liền xong rồi. Nó bị hủy, thật giống như hồn phách bị chém tới một nửa. Có thể kiếm tiên lợi hại. Trọng yếu nhất cũng chính là bản mệnh phi kiếm. Không có bản mệnh phi kiếm, căn bản hiển hiện không ra kiếm tiên lợi hại. Bản mệnh phi kiếm luyện thành mới là thực lực tăng vọt thời điểm. Tần Vân trước đó toàn bộ nhờ nghịch thiên yên vũ kiếm ý tại gượng chống mà thôi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.